Tiên Ma Đồng Tu, chương 807, Diệp Tiểu Xuyên truyền đạo, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Quan Ngọc mà nói, nhượng Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm khẽ động, lúc ấy mình cùng Thượng Quan Ngọc tại Luân Hồi Phong phía sau núi trong rừng cây giao thủ, lúc mình quả thật là đánh ra một chiêu thốn quyền, một quyền oanh tại trên một cây đại thụ. Cái này thốn quyền cũng không phải Thương Vân Môn công phu quyền cước mà là chính mình mấy năm qua theo Tư Đồ Phong lưu lại trong trí nhớ học được. Không nghĩ tới chính mình học bừa bãi, vẫn bị Thượng Quan Ngọc cái này thông minh nữ nhân nhìn ra một ít môn đạo a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Thượng Quan Ngọc, các ngươi Huyền Thiên Tông công pháp thần thông, bổn thiếu hiệp đều. Các ngươi Huyền Thiên Tông không có kế thừa ngày xưa Côn Luân phái chân pháp, hoặc là kế thừa phía sau đã thất truyền ngày xưa Côn Luân phái chân pháp, bổn thiếu hiệp cũng sẽ. Bổn thiếu hiệp vài phút đều có thể sáng chế một cái mới Huyền Thiên Tông đi ra. Lời này phải nói ra đi, hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Huyền Thiên Tông cao thủ hội hết ngày dài lại đêm thâu đang âm thầm đuổi giết hắn, thẳng đến đưa hắn nghiền xương thành tro, dùng cam đoan Huyền Thiên Tông chân pháp bí mật không đến mức tiết ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời đại này, là một cái rất chú trọng tri thức bản quyền thời đại, người đúng là người, ta đúng là ta, người muốn cầm ta liền đánh chết ngươi. Học trộm khác phái chân pháp giống như là cấu kết ma giáo một dạng, đều là chính đạo đại húy kỷ. Diệp Tiểu Xuyên cười dịu dàng đối Thượng Quan Ngọc nói ra. Thượng Quan tiên tử nói đùa, ta làm sao có thể hiểu được các ngươi Huyền Thiên Tông thốn quyền a, một chiêu kia chẳng qua là khi lúc ta lung tung đánh ra đến, không có gì chỗ đặc biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Quan Ngọc ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên hồi lâu, nàng là không tin Diệp Tiểu Xuyên một quyền kia chẳng qua là lung tung đánh ra đến đơn giản như vậy, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên không muốn nói, nàng cũng không có muốn tiếp tục đuổi tầm đích ý tứ, mỗi người đều có thuộc về mình không thể cho ai biết bí mật Thượng Quan Ngọc có, cho nên Diệp Tiểu Xuyên có cũng liền không kỳ quái. Huống chi, hai người phân thuộc bất đồng môn phái, Thượng Quan Ngọc cho dù quyền thế lớn hơn nữa, cũng không quản được Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời chiều rơi xuống, thiên địa lờ mờ, Diệp Tiểu Xuyên hướng Thượng Quan Ngọc chắp tay tố cáo đừng, sau đó lôi kéo Vân Khất U tay đã đi. Thượng Quan Ngọc đứng ở tại chỗ kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tay rất hài hòa giữ tại cùng một chỗ, nàng có chút nhớ nhung không thông, cao cao tại thượng, như hàn băng giống như băng lăng tiên tử, làm sao sẽ cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ rất thân gần, rất vi diệu đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bay lên, Vân Khất U nói. gocchuyenaudio.com. Trên người của ngươi bí mật thật nhiều, ngươi đến cùng hiểu nhiều lắm ít loại thần thông công pháp. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, thốn quyền, thốn kình ngươi cũng hiểu, Thượng Quan Ngọc nói không sai, cái này thốn kình thần thông tại Thương Vân trong môn cũng không có, một cây đại thụ bị ngươi đánh đi một quyền, đại thụ không chút sứt mẻ, bề ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ tổn thương, thế nhưng chỉ cần hơi chút có ngoại lực vừa chạm vào đụng, cả khỏa đại thụ ầm ầm sụp đổ, đây là thốn kình, vẫn còn rất cao rõ ràng thốn kình. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Ngươi sẽ không thật sự tin tưởng Thượng Quan Ngọc chuyện ma quỷ, đã cho ta hiểu được Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U khẽ nói, đối với cái này ta là chút nào cũng không nghi ngờ, người khác không biết chẳng lẽ ta còn không biết sao? Tư Đồ Phong một đám tàn hồn tại ngươi linh hồn chi hải cư ngụ một thời gian ngắn, Tư Đồ Phong là ngày xưa Côn Luân phái tuyệt thế cao thủ, bây giờ Huyền Thiên Tông công pháp, kỳ thật chính là truyền thừa tự nhiên năm Côn Luân phái, Tư Đồ Phong xem ngươi vì hắn truyền nhân, làm sao có thể bất truyền thụ ngươi một ít Côn Luân chân pháp. Kỳ thật Vân Khất U trong nội tâm còn đang suy nghĩ một chuyện khác, phía sau núi tổ sư từ đường bên trong cái kia lão nhân, đã từng cùng nàng đã từng nói qua Trảm Trần Thần Kiếm trong ẩn chứa thất tinh hắc tinh khát máu yêu lực, chẳng qua là cái này cổ yêu lực bị năm đó Tư Đồ Phong dùng thập kỳ trận áp xúc phong ấn tại Trảm Trần Thần Kiếm một cái tụ linh pháp trận bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thủy Du nói, nếu như thế gian còn có một người hiểu được thập kỳ trận, hẳn là Tư Đồ Phong truyền nhân. Xem ra chính mình phải cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện một phen, hỏi một chút hắn đến cùng hiểu hay không được thập kỳ trận. Chính mình càng phát ra cảm giác được Trảm Trần Kiếm Phong ấn đang tại một ngày bạc nhược yếu kém, đoán chừng áp chế không được bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Vân Khất U nói lên Tư Đồ Phong chuyện cũ, trong nội tâm không khỏi buồn vô cớ, đều muốn nói xạo vài câu nói Tư Đồ Phong chính là một cái không giao tiền thuê nhà lão vô lại, kết quả lời nói đến bên miệng không nói ra miệng. Trời tối, không ít tham dự Huyền Thiên Tông tai phía sau xây dựng lại công tác chính đạo đệ tử cũng liên tiếp sau riêng phần mình môn phái thực lực tạm cư sơn cốc hoặc là ngọn núi bay đi, trong đó có rất nhiều thương vân môn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vô Cực người này không chỉ có giọng đại, con mắt còn rất tiêm, thấy được phía trước kề vai sát cánh phi hành Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, vì vậy liền dắt cuống họng hô to, vẫn cùng Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành một mọi người bay tới. Từ mật nói chuyện thì không cách nào tiếp tục, Vân Khất U không muốn cùng những người này gặp mặt, nàng ghét nhất đúng là nhân tình thượng vãng lai, rồi đột nhiên ra tốc hướng phía thương vân môn chỗ sơn cốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy hôm nay Triệu Vô Cực là một cái đại cứu tinh, quên tối hôm qua hắn tiếng ngáy như sấm ác độc hành vi, mỉm cười cùng sau lưng bay tới chư vị sư huynh chào hỏi. Lý Vấn Đạo cái thằng này chính là một cái không có ly khai nữ nhân sắc trong đại quỷ đói, vài chục năm nay không biết họa họa nhiều ít thuần khiết xinh đẹp tiên tử, còn mỹ danh kia viết tự do yêu đương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số lượng nhiều, cái này chất lượng còn kém chút, tại hắn qua lại chỗ giao song tu đạo lữ trong, không có một cái có thể cùng Vân Khất U loại này tuyệt sắc đánh đồng. Với tư cách sắc trong đánh quỷ đói, hắn từ nhỏ liền đối Vân Khất U thèm thuồng ba xích, không biết làm sao vài thập niên, cùng Vân Khất U nói chuyện cũng không vượt qua 7 câu, hơn nữa cái này 7 câu nói gặp mặt lúc chào hỏi dùng 3 câu, còn lại 4 câu là 10 năm trước tại Thương Vân Môn Đại Thí Thượng, mình cùng nàng cùng sân khấu thi đấu thể thao thời điểm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vấn Đạo nhanh như chớp bay đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, nhìn xem phía trước đi xa chính là cái kia bạch sắc bóng lưng, hắn cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên tay, không nên bại Diệp Tiểu Xuyên vi sư. Thân là độc thân cầu Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Tiêu Ô, Trần Mạt đợi thương vân môn tinh anh đệ tử cũng là vây quanh Diệp Tiểu Xuyên, không nên Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ bọn hắn mấy chiêu phao muội tán gái thủ đoạn để cho mình cũng thoát ly độc thân cầu hàng ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây những người này trong nội tâm, Vân Khất U là khó khăn nhất cùng người chung đụng, 300 côn đánh không ra một cái muộn côn cái chủng loại kia, giống như cũng liền cùng là nàng đại sư tỷ Ninh Hương Nhược ngẫu nhiên biết nói vài câu, về phần mặt khác năm đệ tử, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, giống như không thấy được Vân Khất U con mắt xem qua người khác, năm đó Vân Khất U vì tìm Huyền Anh trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên cải tạo kinh mạch vậy mà buông tha cho top 10 cường tỷ thí, đó có thể thấy được hai người quan hệ tuyệt không phải chuyện đùa. Bọn hắn nhất định phải tìm Diệp Tiểu Xuyên lấy kinh nghiệm, học một chút tiến vào tán gái kinh nghiệm, hiện tại chu vi khắp nơi tiên tử, phiêu miễu các tiên tử cũng không ít, đã qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, không chuẩn còn dư lại trong mấy ngày này, trải qua Diệp Tiểu Xuyên vị này hoa trung lão luyện chỉ điểm, mình có thể lẫn vào cái song tu đạo lữ hồi Thương Vân Sơn, vậy sau này ban đêm thời gian đã có thể không tịch mịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, những thứ này hướng phía Diệp Tiểu Xuyên xôm xoay người ngoại trừ Triệu Vô Cực. Hắn bây giờ là chuyển nhà lo lắng nhà hảo nam nhân, tuy nói lần trước Xuân Cung đồ sự kiện, Nhượng Thường Tiểu Man đến bây giờ còn không để ý tới hắn, nhưng với tư cách hảo nam nhân cọc tiêu, lão bà không để ý tới ta cũng không có thể đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không phải. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.